13. Hiềm mã tăng tri sự giới. Giới chê mắng vị tri sự của chúng. 13.1. Giới tướng. Phân giới. Âm: tỳ kheo đồng, tánh tội, đại thừa đồng chế. Nhược tỳ kheo ni hiềm mã giả, ba vật đề. Nghĩa: đồng với tỳ kheo, thuộc về tánh tội, đại thừa đồng chế. Nếu tỳ kheo ni chê mắng người, thì phạm tội ba vật đề. 13.2. Duyên khởi. Lúc bấy giờ, Đức Phật ngự trong non Kỳ Xà Quật tại thành Vương Xá. Khi ấy, Tôn giả Đạp Bà Ma La Tử, Travya Malaputra, hán dịch là Thật Lực, được chúng tăng sai làm người coi sóc ngọa cụ của chúng tăng và phái tăng đi thọ trai. Khi ấy, thầy tỳ kheo Từ Địa vì tâm sân hận đối với Tôn giả, nên ở cách chỗ Tôn giả trong tâm mắt thấy, tai nghe, nói rằng: thầy tỳ kheo Thật Lực này có thương, có giận, có sợ, có si. Quý thầy tỳ kheo bảo thầy Từ Địa rằng: Tôn giả Thật Lực này do chúng tăng sai, chính là vị tri sự của chúng tăng. Ông đừng nói Tôn giả có thương, có giận, có sợ, có si. Thầy Từ Địa tỳ kheo đáp rằng: chúng tôi không nói trước mặt, mà chỉ ở chỗ khuất, chê bai thế thôi. Bây giờ quý tỳ kheo nghe như vậy, liền hiềm trách thầy Từ Địa tỳ kheo, rồi đem việc đó bạch lên Đức Phật. Đức Thế Tôn cho tập họp chúng tăng. Ngài dùng vô số ngôn từ quở trách thầy Từ Địa tỳ kheo xong, tức thì chế giới này rằng: nếu tỳ kheo chê bai người thì phạm tội ba vật đề. Sau khi Đức Phật kiết giới xong, thầy tỳ kheo Từ Địa lại phương tiện ở chỗ cách Tôn giả Thật Lực một khoảng có thể nghe tiếng nhưng nhìn không thấy, nói rằng: thầy tỳ kheo Thật Lực này có thương, có giận, có sợ, có si. Quý tỳ kheo nghe thế liền bảo thầy Từ Địa rằng: Phật không chế giới rằng chê bai thì phạm tội ba vật đề hay sao? Tỳ kheo Từ Địa đáp: chúng tôi không có chê, nhưng đó là mắng mà thôi. Trong chúng tỳ kheo tăng có những vị thiểu dục, chê bai thầy Từ Địa rằng: Tôn giả Thật Lực tử này do chúng tăng sai làm vị tỳ kheo tri sự của chúng tăng, có nhiệm vụ trông coi ngọa cụ và phái chúng đi thọ thỉnh. Tại sao ông lại mắng nhiếc? Quý tỳ kheo quở trách Từ Địa tỳ kheo rồi, đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn cho tập họp chúng tăng. Ngài dùng vô số ngôn từ quở trách Từ Địa tỳ kheo. Liền sau đó, Đức Phật kết hợp hai giới, chê bai và mắng nhiếc lại thành một. Cho nên trên nguyên văn nói là hiềm mạ ba vật đề, đó là kiết giới lần thứ hai. 13.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ sáu duyên thì thành phạm tội. 1. Chúng tăng bạch nhị yết ma sai. 2. Biết rõ việc ấy. 3. Vị tri sự đúng như pháp làm việc. 4. Nói lời chê mắng. 5. Nói rõ ràng. 6. Người trước mặt nghe biết thì phạm tội. 13.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Hiềm mạ giả ba vật đề. Hiềm nghĩa là trong tâm có ý bất mãn, tán ố, oán giận. Mạ nghĩa là mắng nhiếc, tức là dùng lời thô ác, gia hại người. Nếu tỳ kheo ni trong tâm có ý bất mãn đối với vị tri sự của chúng tăng, không chịu vâng lời chỉ giáo của chúng tăng, rồi nói lời chê bai. Mắt thấy, tức là trong tầm nhìn của mắt, mà tai không nghe, nói rằng có thương, có giận, có sợ, có si, hoặc là nói lời mắng nhiếc sau lưng, tức là chỗ tai không nghe, mắt không thấy, nói rằng có thương, có giận, có sợ, có si. Do tâm phẫn nộ, nên dùng lời chê bai, mắng nhiếc tỳ kheo ni. Lời nói mà rõ ràng thì phạm tội ba vật đề. Nếu nói không rõ ràng thì phạm tội đột kiết la. Nếu thượng tọa bảo người chê mắng, người đó nhận lời thì phạm tội đột kiết la. Trong Luật Nhiếp, quyển 9, thuyết minh: nếu chúng tăng chưa làm pháp hà trách mà nói lời khinh hủy thì mắc tội ác tác. Nếu đối với người ác mà tưởng là người ác, nói lời khinh hủy, nói lời chê bai, hủy nhục thì không phạm. Nếu đối với người ác mà tưởng không phải ác, hoặc sinh nghi không phải người ác, ở trước mặt họ chê bai, hủy nhục thì phạm tội đột kiết la. Nếu đối với người lành cũng tưởng là người lành, hay sinh nghi là người lành mà nói lời chê bai, mắng nhiếc thì phạm tội ba vật đề. Nếu người lành mà tưởng là người ác mà nói lời khủy báng thì không phạm tội. Nếu đối với loài bàn sinh hoặc đối với người không hiểu tiếng địa phương, có người mà nghĩ là không có người, hoặc là không có người mà nghĩ là có người, hoặc nơi cảnh sở đối là vị bí sô không thanh tịnh mà nói lời chê bai, hủy báng, đều phạm tội ác tác. Trong Tỳ Ni Ma Đắc Lạc Già, quyển 2, thuyết minh: nếu mắng nhiếc súc sinh phạm tội đột kiết la, truyền lời mắng nhiếc phạm tội đột kiết la. Trong Tỳ Ni Tỳ Bà Sa, thuyết minh: từ xa tức giận chê bai 14 vị, tức 14 người được tăng sai. Nếu 14 vị đó nghe thì phạm tội ba vật đề, nếu không nghe thì phạm tội đột kiết la. Nếu từ xa tức giận chê bai, tuy không ở trước mặt nhưng tiếng nói đủ để nghe rõ, hoặc sai sứ đi chê bai, hoặc viết thư chê bai, đều phạm tội đột kiết la. 13.5 Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội ba vật đề, ba chúng sao phạm tội đột kiết la. 13.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm là: vị tri sự ấy thật có việc như vậy và có thương, có giận, có sợ, có si. Vì e rằng vị ấy sau này có sự hối hận nên nói, khiến cho vị ấy đúng như pháp phát lồ mà nói rằng: có người thì thương, có người thì giận, có người thì sợ, có người thì si, thì không phạm. Hoặc nói chơi, nói một mình, nói trong chim bao, muốn nói việc này mà lại nói qua việc khác thì không phạm. Lại như trường hợp thầy muốn cho đệ tử nên người, nên cao tiếng mắng nhiếc nhưng hoàn toàn không có ác tâm, thực sự chỉ muốn cho đệ tử cải hối, tinh tấn tu học theo đạo pháp xuất thế mà phải nói nặng lời. Như trong kinh Xứ Xứ, thuyết minh: có một vị tỳ kheo đi đến chỗ Đức Phật, thỉnh vấn Đức Phật rằng: kính bạch Thế Tôn, ngài Xá Lợi Phất thực sự được chứng quả hay chưa? Đức Phật dạy: đã chứng. Thầy tỳ kheo ấy bạch: vì sao Xá Lợi Phất mắng con lại còn cầm chiếc ca sa quạt lên mặt con? Đức Phật lập tức gọi tôn giả Xá Lợi Phất đến hỏi việc ấy. Xá Lợi Phất bạch Phật rằng: kính bạch Thế Tôn, con không có ác ý. Thực tình thì con chỉ muốn cho ông ấy nhẫn nhục. Sở dĩ con cầm ca sa quạt lên mặt ông ấy vì muốn cho ông ấy mắt, tai, mũi, lưỡi đều được thanh tịnh vậy. Đức Phật bảo thầy tỳ kheo ấy rằng: đó là việc làm thiện quyền phương tiện của ông Xá Lợi Phất. Bây giờ thầy tỳ kheo ấy nghe lời Phật dạy nên sinh tâm hoan hỷ, liền chứng đắc quả A La Hán. 13.7 Tập giải. Giới chê bai mắng nhiếc vị chức sự của chúng tăng này và giới chê bai khủy nhục mắng nhiếc phía trước khác nhau. Trong Tứ Phần Giới Bổn Sớ, quyển 4 của Nam Sơn Luật Sư, thuyết minh: hỏi: giới này cùng với giới mắng nhiếc phía trước, có điều chi khác mà phải nói trở lại? Đáp, có bốn điều khác nhau. Một, giới trước đối tượng bị mắng nhiếc là vị tăng thường, giới này là vị tri sự của chúng tăng. Hai, giới trước bất luận người bị mắng nhiếc chê bai có lỗi hay không đều phạm, giới này đối tượng bị mắng nhiếc nếu thực sự có lỗi thì không phạm. Ba, lời mắng nhiếc trong hai giới hoàn toàn khác nhau, trong văn giới đã nêu rõ. Bốn, giới trước đối tượng không phải là người tri sự, cho nên lời chê bai mắng nhiếc ở chỗ mắt thấy tai không nghe, hoặc chỗ mắt không thấy mà tai lại nghe thì phạm tội nhẹ. Còn giới này quan trọng là việc cung kính giữ gìn, vì đối tượng là vị tri sự đã chứng thánh quả, chúng tăng đều kính hộ nên phạm tội trọng. Và những lời mắng nhiếc chê bai ở chỗ mắt thấy nhưng tai không nghe, hoặc chỗ mắt không thấy mà tai lại nghe, đều phạm tội ba vật đề. Hai giới chê bai và mắng nhiếc đều làm não loạn người tri sự, cho nên Đức Phật kiết chung một giới. Dùng lời thô ác, chê bai, mắng nhiếc sẽ chuốc lấy những tội lỗi. Như trong luật Tăng Kỳ, quyển 14, Đức Phật nói về quả báo của ác khẩu như sau. Bây giờ, Đức Phật ngự tại nước Bạc Kỳ, tức là nước Tỳ Xá Ly, cùng du hành với chúng đại tỳ kheo trong nhân gian, đến bờ một con sông. Khi đó, đám người giăng lưới bắt cá dưới sông rất đông. Quý tỳ kheo trông thấy, bạch Đức Phật rằng, kính bạch Đức Thế Tôn, những người giăng lưới bắt cá này, với công việc không nên làm, mà lại siêng năng làm. Đức Thế Tôn nhận lời nói của quý thầy tỳ kheo, nên nói bài kệ rằng, đã được thân người khó được này, vì sao đem thân làm chuyện ác? Vì nhiễm ác đắm say thân này, sau khi xả thân đọa ác đạo. Khi đó, những người bắt cá, kéo tấm lưới lớn, đá chìm, phao nổi, thuận theo dòng nước mà trôi. Hai bên, mỗi bên 250 người reo hò kéo lưới, đem hết sức lực kéo lên trên bờ. Quý thầy tỳ kheo thấy vậy rồi bạch Phật rằng, kính bạch Thế Tôn, những người chài lưới này, nếu họ ở trong Phật Pháp mà tinh tấn như thế, thì được pháp lợi vĩ đại vô cùng. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân vì lời của các vị tỳ kheo mà nói kệ rằng, chỗ gọi rằng siêng năng tinh tấn, không phải là ham muốn tất cả, nghĩa là phải xa lìa cái ác, phải tự mình sống theo chánh pháp. Bây giờ, trong số những con cá sa vào lưới kia, có một con vô cùng to lớn, có đến 100 cái đầu khác nhau. Đức Thế Tôn trông thấy, liền kêu tên cá đó. Lạ thay, cá đó liền đáp lại. Đức Phật hỏi rằng, mẹ của ngươi hiện nay đang ở đâu? Cá liền thưa, mẹ con hiện đang làm trùng ăn phẫn trong cầu xí. Đức Phật phán rằng, con cá lớn trăm đầu này, trong thời quá khứ, khi Đức Phật Ca Diếp Ba xuất thế, hóa độ chúng sinh, chính là một vị Pháp sư tỳ kheo thông suốt tam tạng, nhưng do vì ác khẩu, nên sau khi xả thân, thọ quả báo làm cá trăm đầu. Mẹ của nó vì thọ lợi dưỡng trong ngôi Tam Bảo, cho nên sau khi xả thân làm trùng trong cầu xí. Khi Đức Phật nói nhân duyên trên rồi, 500 người chài lưới kia nghe thế, liền vứt bỏ lưới, cầu xin Phật cho được xuất gia. Sau khi xuất gia, họ tu hành rất tinh tấn, đều chứng được đạo quả. Sự tích này có ghi chép rõ nơi phẩm Ca Tỳ Lê Bách Đầu trong Kinh Hiền Ngu, quyển thứ 10. Nếu tỳ kheo ni thường cho mình làm thầy người mà tùy tiện mắng nhiếc các tỳ kheo ni khác cũng mắc quả báo. Trong Kinh Tạp Bảo Tạng, quyển 1, thuyết minh. Bây giờ, Đức Phật đến nước Cư Hà La. Giữa đường, Ngài đến ngồi dưới một cội cây nghỉ mát. Khi ấy, có một bà lão tên là Ca Đáng Gia La, làm tôi tớ cho người, đang múc nước trong giếng. Đức Phật bảo ngài A Nan đến bà lão xin nước. Bà lão vừa nghe Phật xin nước, vội vàng mang bình nước đến cúng dường Phật. Khi đến chỗ Đức Phật, bà buông bình nước trên đất, chạy nhào đến ôm Đức Phật, kêu lên rằng: con. A Nan thấy thế muốn ngăn cản, nhưng Đức Phật phán: này A Nan, đừng cản ngăn. Bà lão ấy trong 500 đời trước từng làm mẹ ta, vì tâm thương con chưa dứt, nên hôm nay trông thấy ta liền chạy đến ôm và kêu con. Nếu ông ngăn cản, thì máu nóng của bà sẽ trào ra miệng mà chết. Khi bà lão ôm Phật hôn hít tay chân ngài xong, đoạn đứng qua một bên. Đức Phật vì bà tuyên thuyết diệu pháp và bảo ngài A Nan gọi người chủ của bà đến. Khi người chủ đến chỗ Phật, đầu mặt lễ chân Phật rồi đứng qua một bên, Đức Phật bảo người chủ đó rằng: ông nên hoan hỷ phóng thích cho bà lão này được xuất gia. Người chủ đó vâng lời Phật. Bà lão kia sau khi được phóng thích liền theo Phật về tịnh xá, làm lễ xuất gia với Đức Đại Ái Đạo Tỳ Kheo Ni. Sau khi xuất gia rồi, bà tinh tấn tu hành, chứng quả A-la-hán. Trong hàng Tỳ Kheo Ni, bà là người thông hiểu khế kinh đệ nhất. Khi ấy, quý Tỳ Kheo lấy làm lạ, nên thỉnh vấn Phật. Đức Phật dạy: này quý Tỳ Kheo, thời kỳ Đức Phật Ca Diếp xuất thế, hóa độ chúng sinh, bà lão ấy xuất gia học đạo, tu hành tinh tấn. Do nhân duyên ấy, nên hôm nay vừa gặp ta, xuất gia, liền chứng quả A-la-hán. Chính trong thời kỳ Đức Phật Ca Diếp, bà xuất gia là một người chủ trong đồ chúng. Bà thường mắng nhiếc các vị Tỳ Kheo Ni thánh hiền là tớ gái. Do nhân duyên ấy, cho nên hôm nay phải làm đệ tớ, bị lệ thuộc vào người khác. Trong 500 đời, bà thường làm mẹ ta, lại có tâm sang tham tật đố, ngăn cản ta thực hành pháp bố thí. Vì nhân duyên đó, nên thường sinh ra bị quả báo bần cùng hạ tiện. Các thầy nên biết, chẳng những ngày hôm nay ta cứu vớt sự bần cùng hạ tiện của bà. Trong thời gian quá khứ xa xưa, ta đã từng làm con của bà. Mẹ ta bị giặc cướp phá hết nhà rồi bắt đem đi. Người con của bà ở phương xa lo việc mưu sinh, được nhiều tiền của. Nghe tin mẹ bị bắt, vội đem tiền chuộc, rồi đưa mẹ trở về quê nhà, giải cứu sự nghèo cùng khốn khổ cho mẹ. Chúng ta đọc truyện cổ trên trong kinh Tạp Bảo Tạng do Đức Thế Tôn thuật lại, cần phải siêng năng tinh tấn, tu bạch nghiệp, đừng tạo tội ác khẩu nghiệp. Như trong kinh Diệu Pháp Chánh Niệm Xứ quyển 3 thuyết minh, Đức Phật bảo quý Tỳ Kheo rằng: này quý Tỳ Kheo, các thầy nên biết, ngữ nghiệp có 10 thứ quả báo. 1. Trong miệng thường lưu xuất dao bén, lửa dữ thiêu đốt thân mình. 2. Tâm tà kiến, xí thạnh, không có điều ác nào mà chẳng làm. 3. Xa lìa thánh hiền, bạn ác ngày càng tăng. 4. Mọi người đều chán ghét, xa lánh như xa lánh đồ độc. 5. Chiêu cảm hoàn cảnh bên ngoài, lúc nào cũng sống những nơi hiểm nguy, chật hẹp, mặt đất cao thấp, không bằng. 6. Phiền não xí thạnh, của tiền tiêu tan. 7. Tất cả thiện pháp bị thiêu đốt, ác pháp ngày một tăng trưởng. 8. Thân thể dơ bẩn, hôi thối, mọi người nghe mùi đều nhàm chán chê bai. 9. Toàn thân khô khao, luôn luôn bị bệnh khổ. 10. Sau khi chết, bị đọa vào những nơi hiểm ác, luân chuyển trong biển khổ sinh tử. Quý thầy nên biết, ngữ nghiệp thô ác, chiêu cảm quả báo như thế. Nếu Tỳ Kheo Ni xa lìa tội ỷ ngữ, thì được các công đức, như trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo thuyết minh. Nếu xa lìa tội ỷ ngữ, thì nhất định được thành tựu 3 thứ. 1. Nhất quyết được người trí kính mến. 2. Nhất định có thể dùng trí huệ như thật đáp lại những câu hỏi của người đời. 3. Nhất định được ở trong hàng nhân thiên, oai đức thù thắng, không có hư vọng. Đó là 3 điều, nếu có thể đem thiện căn ấy hồi hướng quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Sau khi thành Phật, thì được những sự thọ ký của Đức Như Lai, đều không luống dối vậy. Lại trong kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập quyển 50 thuyết minh, nếu dứt trừ tội ý ngữ sẽ được 10 thứ công đức. 1. Nhân thiên kính mến. 2. Người trí tùy hỷ. 3. Thường ưa sự thật. 4. Không bị người trí chê bai, cùng chung sống không xa lìa. 5. Nghe bất cứ điều gì đều có thể lặp lại rõ ràng. 6. Thường được mọi người tôn trọng, kính mến. 7. Thường ưa thích chốn A Lan Nhã. 8. Ưa thích hạnh mặc nhiên của các bậc thánh hiền. 9. Xa lìa những người ác, gần gũi bậc thánh hiền. 10. Sau khi mạng chung, được sinh vào cảnh giới lành. Chư nhân giả, đó gọi là ngăn dứt tội ỷ ngữ mà được 10 thứ công đức đã thuyết minh. Nếu có thể đem thiện căn ngăn dứt tội ý ngữ ấy để hồi hướng quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, người này không bao lâu được chứng vô thượng trí giác. Người ấy khi thành quả vô thượng Bồ Đề ở cõi nước kia, những chúng sinh đoan chánh đều sinh về cõi nước ấy, có sức nhớ dài, không quên, ưa trụ hạnh ly dục. Nếu tỳ kheo ni muốn thành tựu vô thượng thiệt tướng trang nghiêm, được đại trí huệ, vô lượng biện tài, cần phải xa lìa tất cả những hạnh chê bai, mắng nhiếc người khác, cùng những tội ỷ ngữ, du nịnh, nên nhẫn tất cả những việc không thể nhẫn, tùy thuận theo chánh ngữ, nghiêm hộ luật nghi, đoạn trừ nghiệp chướng, xa lìa ác khổ, chắc chắn sẽ chứng được quả Bồ Đề, thành tựu Phật Đạo.